Chương 2598, tháo dỡ, phanh, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng chỉ gặp Lý Thất Dạ một tay bổ ra, đem to lớn cương thiết cự nhân thân thể chém thành mấy khối, trong nháy mắt, to lớn vô cùng cương thiết cự nhân hoàn toàn bị gỡ giải hết, một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Lý Thất Dạ gỡ giải cương thiết cự nhân đằng sau, vỗ tay một cái, hời hợt nói ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không cách nào tỉnh táo lại, ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Cường đại vô cùng cương thiết cự nhân, trong nháy mắt liền bị Lý Thất Dạ gỡ giải hết, thập đại kim cương, thập đại hạm đội, trong nháy mắt liền tan thành mây khói, đã từng quét ngang cửu thiên thập địa tàng kim động đoàn chiến hạm ở trước mặt Lý Thất Dạ đích thật là như là một đống đồng nát sắt vụn một dạng. Những năm gần đây, tàng kim động quét ngang bát phương, đánh đâu thắng đó, danh xưng là tam đại cự đầu bên ngoài to lớn nhất đạo thống, đoàn chiến hạm của bọn hắn càng là chinh chiến bát phương. Chỉ cần có tàn kim động đoàn chiến hạm xuất hiện địa phương, cái này tất nhiên sẽ là chiến hỏa liên thiên, cái này tất nhiên sẽ có đại giáo cương quốc bị tiêu diệt, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị tàn sát. Có thể nói, tại những năm gần đây, bao nhiêu người là đối với tàn kim động là nghe đến đã biến sắc, bao nhiêu người nhìn thấy tàn kim động đoàn chiến hạm thời điểm xuất hiện, liền sẽ run rẩy một chút, liền biết có người muốn xui xẻo. Nhưng mà... hôm nay không ai bị nổi tàn kim động đoàn chiến hạm ở trong tay Lý Thất Dạ tan thành mây khói, Lý Thất Dạ một người liền tiêu diệt toàn bộ đoàn chiến hạm, thập đại kim cương, thập đại chủ hạm, mấy trăm chiếc tàu bảo vệ, mấy chục vạn đệ tử, toàn bộ đều trong thời gian ngắn ngủi tan thành mây khói, không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Kinh khủng nhất là, Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối đều là tay không tất sắt, ngay cả một kiện binh khí đều không có lấy ra, trực tiếp chính là một quyền oanh hủy một dạng. Tại dưới hắn tay không tất sắc, dễ như trở bàn tay đồ diệt toàn bộ đoàn chiến hạm, tin tức như vậy nếu là truyền đi, đó là cỡ nào khiến người ta cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ thường thường rất nhiều người nghe được tin tức như vậy cũng sẽ không tin tưởng sự thực như vậy. Chỉ sợ rất nhiều người nghe được tin tức như vậy đằng sau, đều sẽ cho rằng là khuếch đại suy đoán mà thôi, thậm chí đối với người ở chỗ này tới nói, nếu như không phải bọn hắn tận mắt gặp nhau, cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Tàn kim động đoàn chiến hạm xong, tàn kim động vượt qua một nửa thực lực trong này tan thành mây khói. Nhìn xem dạng này bị tháo bỏ xuống cương thiết cự nhân, có cường giả không khỏi thán phục một tiếng, thập đại kim cương bị diệt, toàn bộ đoàn chiến hạm cũng hủy diệt, đây đối với tàn kim động tới nói, tổn thất thật sự là quá lớn, có thể nói có nhiều hơn một nửa thực lực ở trong tay Lý Thất Dạ tan thành mây khói. Phải biết, chiến hạm như vậy bày là tàn kim động tinh nhuệ lực lượng. Từng vì tàn kim động lập xuống hiển hách chiến công, hôm nay cứ như vậy bị diệt, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Đây quả thực là lấy sức một mình tiêu diệt truyền thừa cường đại nhất, tại toàn bộ đế thống giới cũng không có mấy người. Nhìn thấy Lý Thất Dạ gỡ giải cương thiết cự nhân, ngay cả bất hủ chân thần đều bị rung động. Đoạn ngọc chân đế, một kiếm chân đế địch nhân cường đại xuất hiện. Nhìn thấy Lý Thất Dạ như vậy vô địch tư thái, có người không khỏi động dung nói ra, một thế này. Không còn vẻn vẹn chỉ có đoạn ngọc chân đế cùng một kiếm chân đế có tư cách vấn đỉnh thủy tổ, hiện tại xem ra, đệ nhất hung nhân này cũng có tư cách vấn đỉnh thủy tổ nha. Làm không tốt, hắn sẽ là lực áp đoạn ngọc chân đế, một kiếm chân đế, trở thành đế thống giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Ở thời điểm này, thậm chí có thế gia lão tổ đều xem trọng Lý Thất Dạ. Mặc dù trước đó, Lý Thất Dạ là yên lặng vô danh, bao nhiêu người đều cảm thấy hắn cuồng vọng, nhưng là... hiện tại Lý Thất Dạ vừa ra tay, tay không tất sắc đều đồ tiêu diệt tàn kim động đoàn chiến hạm, thoáng một cái chấn động tất cả mọi người, không biết có bao nhiêu người đối với hắn nhìn lên, coi như người trước đó từng đối với Lý Thất Dạ bất mãn, lúc này nhìn đứng ở trên không trung Lý Thất Dạ, trong nội tâm cũng không khỏi tràn đầy kính sợ, kính nhi viễn chi, đây chính là tu sĩ thế giới, chỉ cần ngươi đủ cường đại, sẽ để cho rất nhiều người đã từng khinh bỉ qua ngươi hạ xuống cao ngạo đầu lâu. Lực áp đoạn ngọc chân đế liền không chắc, đoạn ngọc chân đế quá mạnh, bất quá, ta cảm thấy, lực lượng một kiếm chân đế vẫn còn có cơ hội, có cường giả đem đệ nhất hung nhân lấy ra cùng đoạn ngọc chân đế, một kiếm chân đế đến so sánh, hừ, một kiếm chân đế cũng chưa chắc có thế yếu đi nơi nào đi. Có người lập tức bất mãn, dù sao, làm đương kim đế thống giới kinh diễm nhất thiên tài một trong, một kiếm chân đế tại đế thống giới hay là có rất nhiều người ủng hộ. Không biết bao nhiêu người đem hắn coi là thần tượng, thật sao? Đương nhiên, tại đế thống giới cũng có người nhìn một kiếm chân đế không vừa mắt, cười lạnh một tiếng, phản mỉa mai nói ra, năm đó đoạn ngọc chân đế dưới cơn nóng giận, giết đến một da ngựa sa người ngã, giết đến một thiếu thần trốn đến hang chuột không dám ra đến, cũng không có gặp một kiếm chân đế dám ra đây nghênh chiến Đoạn Ngọc chân đế nha. Ta nhìn, một kiếm chân đế là sợ Đoạn Ngọc chân đế đi, khi đó chẳng qua là một kiếm chân đế bế quan ngộ đạo mà thôi. Có sùng bái một kiếm chân đế tu sĩ trẻ tuổi không phục nói ra, lại nói, Đoạn Ngọc chân đế mặc dù hoàn toàn chính xác rất cường đại, cũng chưa chắc có thế mạnh hơn một kiếm chân đế. Năm đó Đoạn Ngọc chân đế dám giết nhập một gia, phía sau còn không phải bởi vì có Cổ Nhất Phi loại lão tổ này áp trận. Hừ, bằng Đoạn Ngọc chân đế một người, ta cũng không tin nàng có thế giết vào một gia làm tam đại cự đầu một trong, cùng Lý gia nổi danh, bọn hắn cũng không phải dễ mà bóc quả hồng mềm. Một kiếm chân đế tu dưỡng cao, lòng dạ không người có thể so sánh, không nguyện ý cùng người so đo mà thôi, nếu không, hắn đánh với Đoạn Ngọc chân đế một trận, người nào phục ai thua còn chưa nhất định đâu. Một kiếm chân đế có hay không mạnh cỡ nào ta cũng không biết, tóm lại, ta biết một thiếu thần đùa giỡn Lý gia nữ đệ tử, Đoạn Ngọc chân đế giận dữ, giết đến một gia người ngã ngựa đổ, làm cho một gia đem một thiếu thần đầu nhập thiên lao, còn bồi thường Lý gia đại lượng trân bảo. Lúc này mới tiêu tan Đoạn Ngọc chân đế nộ khí, bất quá nha, trong miệng các ngươi vô cùng cường đại một kiếm chân đế, lại không gặp hắn vì mình một gia lấy lại công đạo. Ủng hộ Đoạn Ngọc chân đế tu sĩ lập tức khinh thường nói, nguyên lai, năm đó một thiếu thần, ỷ vào chính mình thiên phú vô song, lại rất được trong gia tộc trưởng bối sủng ái, có thể nói là 10 phần trương dương ương ngạnh, hắn phách lối đến đi đùa dẫn Lý gia nữ đệ tử, khi dễ Lý gia nữ đệ tử, cứ như vậy. Liền chọc giận Đoạn Ngọc chân đế, Đoạn Ngọc chân đế dưới cơn nóng giận, dọa đến một thiếu thần tránh về một gia. Một gia đương nhiên không nguyện ý đem một thiếu thần giao ra, cho nên Đoạn Ngọc chân đế một hơi sát nhập vào một gia, giết đến một gia ngựa xa người ngã. Đương nhiên, một gia làm đế thống giới tam đại cự đầu một trong, cũng không phải dễ trêu, một gia lão tổ vô số, bất hủ chân thần một tôn lại một tôn. Nhưng là, một gia cường đại, Lý gia cũng giống vậy cường đại, một gia có lão tổ tọa trấn. Lý gia cũng giống vậy có lão tổ là Đoạn Ngọc chân đế áp trận, đặc biệt là Lý gia lão tổ Cổ Nhất Phi tự thân vì Đoạn Ngọc chân đế áp trận. Cái này khiến một gia cường đại tới đâu cũng không làm nên chuyện gì, bị Đoạn Ngọc chân đế giết đến ngựa xa người ngã, toàn bộ một gia bị Đoạn Ngọc chân đế giết đến máu chảy thành sông. Có thể nói, Đoạn Ngọc chân đế cũng đích thật là bá đạo hung ác, đổi lại là những người khác, sẽ xem xét một chút hai đại cự đầu một khi bộc phát chiến tranh sẽ đối mặt với lấy thế nào hậu quả nghiêm trọng. Cái này sẽ dẫn đến như thế nào kết cục, đổi lại là những người khác, có lẽ sẽ cảm thấy vì một vị nữ đệ tử dạng này ra mặt, dẫn đến hai đại đạo thống khai chiến, dạng này là không lý trí cách làm. Nhưng, Đoạn Ngọc chân đế lại bá đạo hung mãnh, cuồng bá vô song, vì Lý gia nữ đệ tử ra mặt, sát nhập vào một gia, tiến nhanh mà vào, gặp thần giết thần, gấp ma đồ ma, giết đến một gia sói khóc quỷ gào. Cuối cùng, một gia cũng không chịu nổi Đoạn Ngọc chân đế bá đạo như vậy. Hướng Đoạn Ngọc chân đế chịu thua, thỏa hiệp, đem một thiếu thần đầu nhập thiên lao, bồi thường Lý gia nữ đệ tử đại lượng trân bảo, thần khí, lúc này mới tiêu tan Đoạn Ngọc chân đế lửa giận, lúc này mới khiến cho Đoạn Ngọc chân đế khải hoàn hồi triều. Trận chiến này, năm đó có thể nói là để Đoạn Ngọc chân đế uy chấn thiên hạ, làm chân đế, làm đế thống giới kinh diễm nhất cường hoành thiên tài một trong, nàng đã là có được đủ cường đại đế uy, nhưng là, tại sao trận chiến này? Cho dù ai nhìn thấy Đoạn Ngọc chân đế đều rùng mình, đều sẽ nhượng bộ lui binh. Một lời bất hòa, ngay cả một gia cũng dám giết đến ngựa xa người ngã ngoan nhân, ai còn dám đi chọc giận nàng. Đây không phải một kiếm chân đế không đi lấy lại công đạo, mà là một kiếm chân đế làm người rộng rãi, lòng dạ vĩ ngạn, không nguyện ý bởi vì ân oán cá nhân, mà để chiến hỏa liên miên, sinh linh đồ thán. Ở thời điểm này, một chút sùng bái một kiếm chân đế tu sĩ tìm lý do. Trên thực tế, một mực lấy Đoạn Ngọc chân đế cùng một kiếm chân đế người sùng bái đều lẫn nhau xem thường lẫn nhau, giữa song phương một mực không ít nhắm rượu thủy chiến. Đặc biệt là đã trải qua Đoạn Ngọc chân đế cùng quét một gia đằng sau, Đoạn Ngọc chân đế người sùng bái càng là cho rằng một kiếm chân đế không bằng Đoạn Ngọc chân đế. Đoạn Ngọc chân đế người ủng hộ sẽ cho rằng Đoạn Ngọc chân đế cùng bá vô địch, một kiếm chân đế căn bản cũng không phải là đối thủ. Mà một kiếm chân đế người sùng bái thì sẽ nói một kiếm chân đế chính là vì người rộng rãi. Lòng dạ to lớn, không nguyện ý cùng người tranh chấp, hắn cũng sẽ không yếu tại Đoạn Ngọc chân đế. Cho nên, cho tới nay, hai vị chân đế người sùng bái đều cãi nhau, ai cũng không phục ai. Hừ, Đoạn Ngọc chân đế vừa ra, ai có thế tranh phong, coi như một kiếm chân đế cũng không được. Đoạn Ngọc chân đế người sùng bái cười lạnh nói ra, đừng đem lời nói được quá vẹn toàn, hu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Một kiếm chân đế người ủng hộ cũng hừ lạnh một tiếng. Lúc đầu ngay từ đầu là có người cầm đệ nhất hung nhân cùng Đoạn Ngọc chân đế, một kiếm chân đế làm tương đối, bây giờ lại đưa tới hai người bọn họ người fan hâm mộ nước bọt chiến, đệ nhất hung nhân so sánh lại bị rơi xuống một bên. Về phần thế hệ trước, chỉ là cười cười, lắc đầu. Trên bầu trời, Lý Thất Dạ nhìn xem bị thiếu giải hết cương thiết cự nhân, hắn nhàn nhạt cười cười, nói ra, cũng tốt, nhiều như vậy đồng nát sắt vụn, vừa vặn rèn luyện, chế tạo một tòa đồng điện. Vừa dứt lời xong, chỉ gặp Lý Thất Dạ bàn tay xuề ra, 10 ngón thu nhốt vào, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chỉ chưởng ở giữa toát ra hỏa diễm giống như dòng nước một dạng, răng rắc đè ép vỡ nát thanh âm vang lên, giờ này khắc này, chỉ gặp bị thiếu giải hết cương thiết cự nhân tại Lý Thất Dạ lực lượng cường đại vô cùng phía dưới chậm rãi thu nạp, từng cái đất bị đè ép, răng rắc thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, trong thời gian ngắn ngủi. Gỡ giải cương thiết cự nhân bị đè ép thành một đoàn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.